Xuyên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 18, quốc sư là lý tưởng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa mở mắt liền quan sát một lượt nơi ở trước mặt. Phòng cũng khá rộng, có 2 giường. Cô ở cùng với một nha hoàn nữa tên Tiểu Hương. Xung quanh mang đậm màu nâu vàng cổ kính. Nói chung cũng khá xa hoa, không thua phòng ở của một tiểu thư nhà quan thường có. Xem ra nam chủ Lý Kha này là một người chủ tốt nha. Lục sâu trong ký ức sót lại của nguyên chủ thì hắn thật sự là một người chủ hiếm có. Đối xử với nha hoàn hay đầy tớ rất tốt. Do vậy nên rất nhiều người muốn được vào phủ hắn hầu hạ. Tuy nhiên sau một lần có một nha hoàn to gan bỏ thuốc ý đồ muốn lên giường liền bị náo lớn. Gây ra một cảnh tượng kinh hoàng khiến bây giờ nhắc lại ai ai cũng rùng mình. Đó là Lý Kha đã đích thân hành hạ nha hoàn đó đến chết. Sau đó đem xác cho sói ăn và buông lời cảnh cáo tất cả hạ nhân trong phủ. Lượt thông tin này xong cô không khỏi cười hài lòng. Tính cách nam chủ rất đứng đắn nha. Kiểu này hệ thống thiểu năng nào đó sẽ không làm nhảm suốt ngày bắt cô. Ăn, nam chủ, ha ha, nó nghe hết rồi. Ký chủ đáng ghét. Một nha hoàn vào phòng liếc nhìn thấy cô tỉnh liền buông lời hỏi thăm. Ly tỷ, tỷ tỉnh rồi, thấy đỡ hơn chưa? Là người cùng phòng của cô Tiểu Hương lên tiếng ân cần. Theo như thông tin thì cô xuyên qua ngay lúc quốc sư hạ bệ hoàng đế họ Triệu được 2 tháng. Triều đình còn đang khá loạn nhưng không lâu đã cho bù nhìn là Triệu Minh lên ngôi để che chắn nguy hiểm cho hắn rồi. Xem ra hắn chưa có thời gian gặp nữ chủ đâu nha. Zzzz, cô thở phào nhẹ nhõm. Chưa gặp nữ chủ là mình còn sống. Thấy Tuyết Ly ngẩn người cả buổi. Tiểu Hương đi lại lay người cô lo lắng. Tỷ không phải bị say nắng đến sảng luôn rồi chứ? Em đi gọi đại phu nha. Ấy không cần, tỷ chỉ đang suy nghĩ thôi. Vừa nghe lời tiểu muội này cô liền bật tỉnh ra. Không thể nha, cuộc đời này cô ghét nhất là bác sĩ đó. Vì sao à? Vì trên người bác sĩ có mùi thuốc, mà cô rất ghét thuốc nên suy ra ghét bác sĩ luôn. Ký chủ thiểu năng qua thế giới sau ta sẽ cho cô công lược bác sĩ coi cô làm sao tránh. Hứ hứ, hệ thống não tàn không an ủi ta mà còn xỉa sói ta. Tỷ nghỉ ngơi thêm đi, công việc hôm nay để em làm cho. Không đâu, như thế phiền em lắm. Em chăm sóc tỷ nguyên ngày rồi chắc chắn rất mệt, mau nằm nghỉ đi, những chuyện còn lại cứ để tỷ. Nói rồi cô phối hợp đỡ Tiểu Hương ngồi xuống giường thể hiện sự khỏe mạnh của mình rồi theo trí nhớ ra khỏi phòng làm việc của mình thường làm. Hệ thống sau nhiều lần chứng kiến, thấy ký chủ nhà nó đặc biệt, trọng nữ khinh nam, nha, cách chương.